Xích Tâm Tuần Thiên, tập 437. Trong hàng Long Viện, tượng Phật khổng lồ, mặt Phật vẫn còn ẩn trong mây mù. Mọi thứ ở hàng Long Đài đều ở trong lòng bàn tay Phật cực lớn, cũng giống như nắm giữ thế sự. Trí tuệ của Phật không thể nào ước đoán được. Sự uy nghiêm của Phật từ cổ chí kim, người tu Phật trên thế gian rốt cuộc cuộc đời cũng chỉ là nhích từng chút về hướng vĩ đại. Mà có thể đạt được sự vĩ đại này, dõi khắp thế gian rộng lớn, cũng chỉ có lác đác mấy người. Thế Tôn ra đời ở cuối thời kỳ thượng cổ, ở Nhân Hoàng đời thứ hai, có hùng thị tạo nên thời đại vạn yêu chi môn. Lúc đó đạo môn vẫn là chủ lưu tu hành, nho pháp đã hưng thịnh. Người chứng kiến sự kinh khủng của ma triều diệt thế cũng đã trải qua sự kết thúc của thời đại thượng cổ. Sau ma triều, rất nhiều người bình thường tâm linh không có chỗ quy y, người dùng vô thượng từ bi, chân không cứu độ thiên hạ. Lúc có nhiều người theo nhất, có đến 3.000. Lúc ít người theo nhất cũng chỉ lại có 1. Không ngừng có người theo, người cũng không ngừng có người rời bỏ người. Vượt qua phần cuối của thời đại thượng cổ, đạt được thành tựu vĩ đại của thời đại trung cổ. Ở Nhân Hoàng đời thứ 3, Liệt Sơn Thị, Trục Long Hoàng ở trận chiến Thương Hải, đại phóng dị thai. Sau đó truyền xuống đạo thống, truyền cho tới tận bây giờ. Phật tâm, Phật ý, Phật bất khả chi. Đứng ở quảng trường Phật chứng, khổ bệnh hung thần ác sát Trừng Khổ Giác nói: "Người đem cho hắn cái gì rồi? Đồ đệ của lão tử. Lão tử thích cho cái gì thì cho, ngươi quản được à?" Khổ Giác phun nước miếng phèo phèo, cây ngày không sợ chết đứng, giống như là quan tự tại nhĩ mà lão trô khương vọng. Đúng là bí pháp của lão, mà không phải là thứ trộm được từ trong quan thế viện vậy. Giống như hàng ngoại đạo kim cương lôi âm mà lão trô khương vọng, cũng không phải là thứ mà lão mới lén trộm của hàng Long Viện. Khổ bệnh đúng là bị lão hù dọa rồi. Hừ một tiếng, liền đưa Tịnh Hải đang hôn mê rời đi. Một đám đầu trọc đứng ở dưới đài, phản chiếu ánh nắng như dao động, chúng tăng dồn dập đi ra ngoài. Khổ Giác cũng không có để ý đến ai, thi triển bát tự bước, vênh váo tự đắc đi ra ngoài. Đồ đệ lão tử, so với đồ đệ của tất cả các ngươi đều mạnh hơn. Tịnh Đễ dùng một tay đè lại nón trùm đầu trên đầu trọc, bước chân nhanh nhẹn theo sát sau lưng lão. Sư phụ, sư phụ, sư đệ thật đúng là lợi hại nha. Người đã nói một lần rồi. Sư phụ, ý con là, ngài dạy rất là tốt, không hổ là thái thượng phương trượng của Huyền Không Tự chúng ta. Tới, bắt đầu nói một chút cho ta nghe đi. Hai cái đầu trọc, cứ vậy một trước một sau, hì hì, hà hà, đi xuống hàng Long Đài. Ngoại trừ bọn họ ra, đại khái sẽ không có ai tin tưởng kiến thức, kinh nghiệm và trí tuệ của Khổ Giác. Nhưng Tam Bảo Sơn là nhà của bọn họ. Người xuất gia ở không môn tìm nhà. Khương Mộ lúc này hoàn toàn không biết mọi bí thuật mới mán học đều là tăng vật hết. Trong lòng nhớ kỹ tình nghĩa Khổ Giác lão tăng, đơn giản nghiên cứu hai môn bí thuật một phen, liền có một đường suy nghĩ tự động trở về Tề Quốc. Trong phạm vi Đông Vực, hắn đương nhiên không cần phải che giấu dấu vết hoạt động nữa, cũng có thể vừa đi vừa luyện tập bí thuật, vừa tùy ý phi hành mà không cần quan tâm bay qua lãnh địa của người nào, lại sẽ mạo phạm uy nghiêm của người nào. Đây chính là địa vị của Tề Quốc ở Đông Vực, cũng chính là tôn nghiêm hắn đã đạt được sau khi phấn đấu ở Tề Quốc lâu như vậy. Trước đó trong thư của Trọng Huyền Thắng có nói một chuyện lớn, nói là chiến sự Đường đã chính thức dâng tấu, thỉnh cầu khởi binh phạt Hạ. Phần thư thỉnh chiến này do Trấn Quốc Đại Nguyên Soái tự tay viết, ước chừng có 5 vị cựu tốt thống soái ký tên. Mặt tề thiên tử, ngự bút thân chuẩn, đã đóng xuống thiên tử ấn. Hay nói cách khác, trong lúc hai nước cảnh mục bạo phát chiến tranh toàn diện, mọi phương diện đang tiến vào thời kỳ kịch liệt nhất, mãnh thú chiến tranh ở Tề quốc cũng đã bắt đầu lộ ra răng nanh. Quân tiền phong nhắm thẳng vào Hạ quốc, ý đồ hoàn thành nghiệp lớn mà năm đó Tề Hạ tranh bá chưa hoàn tất. Đúng như năm đó hồi kết của Tề Hạ tranh bá, cảnh quốc ở Hạ quốc bố trí nghi thiên quan, được coi là ký hiệu kết thúc chiến tranh. Bắt đầu từ khi thiên kiêu Tề quốc đánh thẳng trận Tinh Nguyệt Nguyên, khiến cho cảnh quốc lập nên Tinh Nguyệt chi ước, xóa bỏ nghi thiên quan. Tất cả mọi người đều biết rằng trận chiến này sớm muộn gì cũng sẽ tới. Lần này phạt hạ khác xa với việc lần trước Xuân Tử quân tập kích bất ngờ Kiếm Phong Sơn. Điểm khác biệt lớn nhất đương nhiên là ở mục đích. Lần trước là Tề thiên tử hạ cờ chèn ép, cho Hạ quốc một bài học, đồng thời đập nát toàn bộ bàn cờ, bước ra Bình Đẳng quốc ẩn trong bóng tối, xóa bỏ mâu thuẫn nội bộ Tề quốc. Đương nhiên hiện tại xem ra, trận chiến ấy cũng có thể coi là lần diễn tập cho trận chiến lần này, cơ hồ là một lần luyện binh lớn càn trở nhệ khí Hạ quốc. Trận chiến lần này, Tề thiên tử liền tuyệt đối không chỉ thỏa mãn với việc cho Hạ quốc một bài học. Năm đó, một trận chiến giúp Tề quốc có tư cách bá chủ, là công lao lớn nhất đời Tề thiên tử, là sự nghiệp vĩ đại đủ để khiến cho Tề thiên tử được đặt song song với Tề thái tổ, Tề vũ đế trong tông miếu. Nhưng không thể một ngụm nuốt trọn Hạ quốc, rốt cuộc cũng là vết nhơ ở trên bạch ngọc, trở thành tiếc nuối không thể nào xóa nhòa trong lòng Tề thiên tử. Lúc đó cảnh quốc thề thế lớn, cho dù là Khương Thuận cũng không khỏi là phải né tránh mũi nhọn. Hiện tại đã tích góp quốc lực hơn 30 năm, hoàn toàn đang ngồi vững vị trí bá chủ. Đối với tương lai, hoàn toàn đánh bại thứ gọi là kế thừa đế quốc Cựu Dương, là Nhật Xuất Cửu Quốc, hoặc là Diệt Quốc, hoặc là Triều Cống, xưng bá Đông Vực, không ai dám kháng cự. Đối với hải ngoại, đóng đô vững chắc ở quần đảo Cận Hải, ở chiến trường mê giới là chủ lực của nhân tộc, trẻ đếp điếu hải lâu khó sống, vất vả lắm mới kéo xuống được một trấn hải minh, cũng không khỏi khiến cho quyền lực Tề quốc tăng lên, dựng lên một tờ hải huân bảng, toàn bộ khiến cho thiên kiêu Tề quốc dương nanh, loại bỏ tai họa ngầm trong nước, áp đảo mâu thuẫn các phương. Tề thiên tử một tay khống chế quân chính, cầm trong tay tám chuôi, dõi mắt khắp thiên hạ, thuyết giáo dạy bảo Hạ quốc, liền một lần hành động triệt hạ Kiếm Phong Sơn, nói tham dự Hoàng Hà Chi Hội, liền đứng đầu năm 3919 đạo lịch. Phía sau vạn yêu chi một, sự tinh nhuệ của cửu tốt khiến cho các nước đều biết. Xung quanh thanh danh thiên kiêu Tề quốc Khương Vọng, cũng là một cuộc giao phong ẩn tàng giữa hai nước Tề, cảnh. Kết cục sau cùng là đạo trúc trang quốc tự nuốt trái đắng, mà tam hình cung trả hết nợ danh cho Tề thiên kiêu. Ở Tinh Nguyệt Nguyên, lại càng là một cuộc chiến mà thiên kiêu Tề quốc thắng trận. Tề quốc như vậy, đương nhiên có tư cách sinh ra càng nhiều dã tâm. Nghi thiên quan, vốn là võ bị cấp chiến lược của đạo môn, có thể dùng tốc độ nhanh nhất nâng cao võ lực, thậm chí tiếp dẫn tam thánh chi lực của đạo môn. Năm đó xây dựng nghi thiên quan ở trong biên giới Hạ quốc, Tề quốc lập tức lui binh hiện tại. Hiện tại cảnh quốc xóa bỏ nghi thiên quan, liền hoàn toàn bỏ qua lợi ích ở Hạ quốc, dùng chuyện này tránh việc Tề quốc và Mục quốc hai mặt khai chiến. Bởi vì cuộc chiến Tinh Nguyệt Nguyên đã khiến cho bọn họ thấy được sức mạnh và quyết tâm của Tề quốc, cho dù cảnh quốc mạnh nhất thiên hạ, cũng nhất định phải thận trọng với thế cục thiên hạ hiện tại. Tề thiên tử điều Tào Giai đến Thảo Nguyên, giúp Mục quốc đoạt được thành Ly Nguyên, chính là vì ngày hôm nay. Mục quốc thảo phạt Thịnh quốc, mục đích đầu tiên chính là đánh bại Mục quốc. Xèo rắc vinh quang của thần Thương Đồ ra bên ngoài Thảo Nguyên, mục đích chiến lược thứ hai chính là bẻ gãy chuôi cương đao lệ thuộc đệ nhất này của cảnh quốc, mở ra con đường xuôi nam. Bọn họ đã chịu đủ từng năm, lại từng năm phụng bồi Thịnh quốc đổ máu, chịu đủ thời gian vó ngựa vĩnh viễn không thoát khỏi Thảo Nguyên. Tề quốc thì muốn thừa dịp cảnh mục đại chiến không có cơ hội phân tâm, mở rộng lãnh thổ phía nam, xây dựng quân vụ. Một khi hoàn thành tư tưởng chiến lược này, Tề quốc lập tức trở thành một sự tồn tại khổng lồ trải dài hai vực đông nam, tiềm lực tương lai không thể đo lường. Những thứ này đều lộ ra ngoài, ai cũng không thể giấu giếm ai. Song phương Tề Cảnh thúc giục hai nước Tượng Húc kia khai chiến ở Tinh Nguyệt Nguyên là một hồi diễn luyện sa bàn của đôi bên, là một lần dò xét lá bài chưa lật của đối phương. Tề quốc dùng điều kiện liên không liên thổ với một quốc, ép Cảnh quốc từ bỏ Hạ quốc. Mà Cảnh quốc có sự ngạo mạn của thiên hạ đệ nhất cường quốc, thậm chí bọn họ cũng không ngại tác chiến hai mặt, muốn từ bỏ Hạ quốc. Bọn họ nhất định phải thử cân lượng của Tề quốc một lần, cho nên mới có trận chiến Tinh Nguyệt Nguyên. Từ góc độ Tề Thiên Tử, trận dò xét này quả thực là điều hắn ta muốn. Cảnh quốc nếu là vẫn giữ được vị trí mạnh nhất thiên hạ, thực lực cách xa các nước khác, hắn ta cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ dã tâm đối với Hạ quốc. Nếu như Cảnh quốc biểu hiện ra miệng cọp gan thỏ, đã là trạng thái cây to, rỗng ruột, vậy thì hắn ta nói không chừng sẽ liên thủ với Mục Đế, đi trước chia cắt mảnh trung vực rộng lớn màu mỡ này. Cuộc chiến Tinh Nguyệt Nguyên, mặc dù Cảnh quốc bại, nhưng mà thiên kiêu Cảnh quốc dù sao cũng đã cho thấy phong thái, không thể xuất hiện tình huống cạn kiệt nhân tài. Cho nên Cảnh quốc liền từ bỏ Hạ quốc, Tề quốc phạt hạ, cũng đã là chuyện thuận lý thành chương. Ký kết ngầm của song phương trước khi chiến tranh bắt đầu cũng đã đạt thành. Dù vậy, vì phòng ngừa Cảnh quốc bội ước, Tề quốc cũng kéo dài rồi lại kéo dài thời gian chiến tranh, vẫn luôn chờ đợi đến khi chiến tranh Cảnh mục bạo phát toàn diện. Trận chiến tấn công Hạ quốc lần này, mục đích chiến lược là muốn càn quét xã tắc Hạ quốc, hoàn toàn đứng vững gót chân ở Nam vực. Quy mô lớn hơn rất nhiều so với lần trước phạt Minh diệt Dương. Muốn tiêu diệt đại quốc, tất nhiên không thể sáng đi chiều về, gấp gáp thành công. Cần động viên nhân lực và vật lực nhiều, khó đếm được. Từ sau cuộc chiến Tinh Nguyệt Nguyên, Đế quốc cũng đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị. Vào lúc chiến tranh Cảnh mục diễn tiến kịch liệt nhất, mà bắt đầu tổng động viên toàn quốc. Lúc này Cảnh quốc không thể nào bứt ra, toàn bộ đông vực cho đến quần đảo cận hải đều không thể làm phiền. Tề quốc cần phải đối phó chỉ có mỗi Hạ quốc mà thôi. Đây là một cuộc đại chiến quan trọng, nói rộng ra thì liên quan đến quốc vận trong trăm năm tương lai của Tề quốc, nói hẹp lại thì cũng liên quan đến sự thay đổi bố cục chính trị bên trong Tề quốc. Cuộc tranh bá Tề Hạ năm xưa, có bao nhiêu gia tộc hưng suy, có bao nhiêu người quật khởi, lại có bao nhiêu người rớt đại. Chuyện trước chưa xa, hậu nhân tất nhiên đều biết. Với sự tấp nập tham dự của các đại thế gia danh môn, thậm chí thay đổi nguyên tắc trước đó, tuyệt đối không tham dự quá sâu vào chiến tranh. Tôi thành hầu phủ Lý Phượng Nghiêu, Lý Long Xuyên, Sóc Phương Bá Gia Bạc, Sóc Phương Bá Gia, Bảo Bá Chiêu, Bảo Trọng Thành, thậm chí cả Bác Vọng Hầu Phủ Trọng Huyền Thắng, Trọng Huyền Tuân, toàn bộ đều xác nhận sẽ tham gia cuộc chiến. Từ quý tử thế gia đến dân chúng bình dân, từ vương công đại thần đến lính quèn cầm thương, tề nhân tham chiến, không ai sợ hãi. Đây là lá cờ hiệu mà từ khi Tề Thiên Tử lên ngôi cho tới nay, dùng một trận lại một trận thắng lợi dựng lên. Nơi Tử Vi, trung niên Thái Hoàng Kỳ hướng về, chính là nơi đạo kiếm tề nhân chia đến. Người phản đối, tất bị loại trừ. Trọng Huyền Thắng gửi thư gọi Khương Vọng về, liền là bởi vì tầm quan trọng của trận chiến này, mà sở dĩ Khương Vọng một đường đông tiến, một đường vấn kiếm ở thời kỳ khẩn yếu như vậy, còn điên cuồng nâng cao chiến lược của mình, khiêu chiến từng người tu sĩ ngoại lưu đỉnh cấp của các thiên hạ đại tông. Là vì hắn ta biết rằng, cuộc cạnh tranh chính diện giữa hắn và Trọng Huyền Tuân đã là chuyện không thể tránh khỏi. Từ năm đó, lần đầu tiên hắn về đến Tề quốc, lúc hắn biết đối thủ của Trọng Huyền Thắng là ai, hắn nhất định phải giúp Trọng Huyền Thắng. Bé con, Khương Vọng đang bay nhanh trên không trung, chợt nghe thấy một tiếng kêu như vậy. Hắn từ trên đám mây nhìn xuống, chỉ thấy một đình nghỉ mát trên đỉnh núi. Ở trong đình bày biện một bàn rượu thịt. Một hắn tử thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường, đang ngồi trước bàn uống rượu thịt vô cùng hào sảng. Khương Vọng tất nhiên nhận ra người này chính là đệ nhất cao thủ Trịnh Quốc. Trước kia lúc vị cường giả thần lâm thần bí của Bình Đẳng Quốc đuổi giết hắn đã ra tay cứu hắn, Cố Sư Nghĩa. Người này thanh danh rất tốt, là nhân vật hào hiệp nhất thiên hạ, xuất thân từ hoàng thất Trịnh Quốc, nhưng mà không tham gia quyền vị, không theo đạo quan, dựa vào chính mình thành tựu chân nhân đương thời, làm người hiệp nghĩa can đảm, thường giúp đỡ người yếu nhược, có mỹ dự thiên hạ hào hiệp. Một cái tát đánh nghiêng vạn dặm non sông, thanh minh lúc đó, đến nay vẫn còn là ký ức mới mẻ của Khương Vọng. Ân cứu mạng, tất nhiên không có dám quên. Khương Vọng thu hồi tâm tư, nhiệt tình đáp một tiếng. Cố tiền bối. Cố Sự Nghĩa ngước mắt nhìn hắn, chỉ vậy vậy tay nói. Xuống đây uống rượu. Đây là một ngọn núi hoang trong biên giới Triều Quốc. Phía trước không thôn, phía sau không trọ. Một nhân vật như là Cố Sư Nghĩa tại sao ở chỗ này uống rượu chứ? Mang theo nghi hoặc này, Khương Vọng phi thân bay xuống. Trước tiên chắp tay thi lễ. Từ khi từ biệt lần trước, Khương Mỗ vẫn luôn thường nhớ đến phong thái của tiền bối. Hôm nay vô tình gặp mặt ở đây, đúng là kinh hỉ. Cố Sư Nghĩa mặc một trường bào ngự phong hai màu đen vàng, chân mang đại mã kim đao, chỉ vung tay để nói. Những lời xã giao này không cần nói. Người này nói chuyện vẫn là hơi trực tiếp một chút, đương nhiên hắn không hề băn khoăn gì với Cố Sư Nghĩa cả. Khương Vọng cười khổ một tiếng liền hỏi. Cố tiền bối vì sao lại ở chỗ này vậy? Cố Sư Nghĩa nói. Ta với người khác ở đây uống rượu, người đó đi rồi. Ta đã vẫn chưa tận hứng. Nếu ngươi không ngại cành canh nguội, cùi lạnh, liền ở lại đây uống rượu với ta vài hũ. Khương Vọng nhìn lên bàn, quả thực đã ăn hết một phòng, chén bát bừa bộn. Ở vị trí đối diện Cố Sư Nghĩa, còn bày ra một bộ đồ ăn đã dùng qua, chất chồng một đống xương đã bị gặm sạch, rượu cũng đã uống sạch. Người đã không còn ở đây, chỗ ngồi cũng đắt lạnh rồi, nhưng mà rượu kia thực ra rất thơm. Có vài hũ vẫn còn đóng kín, mà mùi thơm đã tỏa ra bên ngoài. Uống với tiền bối mấy chén tất nhiên là chuyện phải làm. Khương Vọng ngồi xuống bên cạnh. Cố Sư Nghĩa tiện tay cầm lấy một vò rượu, mở giấy dán ra, cầm một chén sứ sạch sẽ, đổ cho mình một chén đầy. Ta trước kính tiền bối ba chén, tạ ơn tiền bối lần trước ra tay thương trợ. Hắn bưng chén rượu lên muốn uống cạn, nhưng mà Cố Sư Nghĩa lại đưa tay cản lại, bảo hắn dừng lại. Người này không biết đã uống ở đây bao lâu, ở trên người nồng nặc mùi rượu, giống như đã uống rất nhiều. Đường đường là chân nhân đương thời, ở trong mắt cũng có mấy phần men say. Ông ta nhìn Khương Vọng thái độ tỉnh táo. Mỗ già đã nói, tiện tay mà thôi, không cần cảm ơn. Nếu như ngươi vì để cảm ơn ta, thì rượu này không uống cũng được. Nếu là muốn tận hứng với ta, thì mới cho phép người uống. À, vậy thì không nói, nhớ trong lòng là được rồi. Khương Vọng nói. Nhưng Khương Vọng còn có chuyện quan trọng hơn cần vội vã về nước. Uống với tiền bối mấy chén thì không thành vấn đề, nhưng mà muốn uống đến tận hứng, lần này e là không thể. Cố Sư Nghĩa buông tay ra, cảm giác hơi say nhìn hắn. Kêu ngươi uống rượu mà cũng làm khó đủ được. Tiểu tử ngươi cũng không có tôn trọng Mỗ gia lắm rồi. Khương Vọng ngồi thẳng tắp, nhìn rất ngông nghênh, nhưng mà ngữ khí lại rất khiêm tốn. Thời đại hồng trần hỗn loạn đen tối, thân này khó thể tự do. Mong tiền bối thông cảm. Nếu như ta đáp ứng rồi, sau đó thấy tiền bối phải 4-5 ngày mới có thể tận hứng, sao lại tìm lý do rời đi? Đó mới là không tôn kính tiền bối. Cố Sư Nghĩa cười. Bé con chân thành đáng yêu, là một người thú vị. Đừng thấy Cố Sư Nghĩa có dáng vẻ chỉ mới ngoài 40, thực ra đã là hơn 200 tuổi. Gọi Khương Vọng một tiếng bé con, ngược lại cũng là không có gì không đúng. Chỉ đưa chén tới nói, ta kính tiền bối một chén. Hai người cụng chén tự mình uống một hơi cạn sạch. Khương Vọng chỉ cảm thấy một dòng khí lưu nóng rực từ cổ họng lan đến ngực, đúng là rượu mạnh. Hèn gì ngay cả chân nhân đương thời như Cố Sư Nghĩa đã uống đến mức hơi say. Dòng khí nóng kia sau khi đi qua phế phủ chỉ để lại một loại cảm giác đau đớn và sảng khoái. Thêm nha. Trong mắt Cố Sư Nghĩa hiện tâm tình không hiểu. Khương Vọng không nói hai lời, lại nhấc vò rượu lên, rót đầy cho Cố Sư Nghĩa trước, sau đó lại rót đầy cho mình, rồi lại cụng chén uống một hơi cạn sạch. Uống một chén này xong, khứ lưu lúc trước đã chìm xuống kia lại lần nữa xông lên, hơi rượu hai lần đụng nhau, ở trong nháy mắt đã khiến cho lòng người tràn đầy cảm giác say. Tốt, là người thống khoái. Cố Sư Nghĩa rất tùy ý dùng tay áo lau miệng, tự mình cầm lấy vò rượu, rót cho Khương Vọng. Khương Vọng vội vàng ngăn cản. Tiền bối, sao có thể để ngài làm được chứ? Có cái gì mà không được? Cố Sư Nghĩa đẩy tay hắn ra, vô cùng sàng khoái rót đầy hai chén nói. Người cũng đừng có tiền bối với tiền bối nữa. Ở trên bàn rượu, người cứ gọi ta một tiếng là Cố huynh đệ đi. Rượu ngon, cũng khiến lòng người hơi say. Nhưng mà Cố huynh đệ gì đó, Cố Sư Nghĩa dám nghe nhưng mà Khương Vọng sao dám gọi đấy. Không khỏi mặt mày lộ vẻ đau khổ nói. Ngài tuổi cao đức trọng, sao ta có thể không biết trên dưới chứ? Tiền bối vẫn là đừng có dây dưa chuyện xưng hô nữa, để ta tự nhiên nhé. Cũng đừng nói đông nói tây nữa. Cố Sư Nghĩa vùng tay lên, không bình tĩnh lắm, nói. Vậy thì, nếu mỗ gia đã lớn hơn ngươi vài tuổi, vậy ngươi đền gọi mỗ gia một tiếng Cố đại ca. Mỗ gia gọi ngươi thêm một tiếng Khương lão đệ đi. Lớn hơn 100-200 tuổi, mà cũng gọi là lớn hơn mấy tuổi sao? Hả? Khương Vọng vẫn còn đang lo lắng. Cố Sư Nghĩa đã cầm chén đánh tới. Khương lão đệ, uống đi. Thế là cụng chén. Thế là lại uống một hơi cạn sạch. Rượu này uống xuống một ngụm, quần quận một ngụm. Hơi rượu tăng thêm, cảm giác say càng nặng, khiến cho người ta càng uống càng mạnh, càng uống càng muốn uống. Uống mấy chén xuống bụng, Khương Vọng đã có cảm giác say ba phần, không nhịn được hỏi. Tiền bối, đây là rượu gì vậy? Cố Sư Nghĩa nghiêng mắt nhìn hắn. Ngươi gọi mỗ ra là gì? Khi hơi rượu dường như xông vào lục phủ ngũ tạng, xông vào trong tim, xông lên đầu. Khi lần lần trong men rượu, Khương Vọng bật thốt lên. Cố đại ca. Ý vào cảm giác sau, lúc hô một tiếng Cố đại ca này ra miệng, khoảnh khắc đó hắn cũng tự nhiên hơn nhiều. Rượu này đúng là mạnh, không biết gọi là gì nhỉ? Cố Sư Nghĩa rót từ từ đầy chén rượu. Lần này không cụng chén với Khương Vọng, chỉ nói. Tang thương. Tang thương khi thương hải hóa tang điển. Tang thương trong nhân gian chính đạo tang thương. Ông ta nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Trong mắt là thần sắc không nói nên lời. Một nhân vật xuất thân chính mạch hoàng thất như vậy, thiếu niên thành danh, lại chọn vứt bỏ quốc vị, không cần long đình, một mình xông pha thiên hạ. Đi khắp các nước, đến nay đã hơn 200 tuổi. Trải nghiệm và chuyện xưa của ông ta có thể nói là truyền kỳ. Tâm tình hoài niệm của ông ta liệu ai có thể hiểu đây? Trong cuộc đời hành hiệp khắp thiên hạ của ông, nhất định cũng có rất nhiều tiếc nuối, có rất nhiều hồi ức không thể nào quên, khiến cho ông ta ở giây phút như thế này từ từ hoài niệm. Cũng chính chỉ có thể hoài niệm. Trong cuộc đời có một số tiếc nuối, dù là ai cũng không thể xóa đi. Cho dù người phong hoa tuyệt đại, cho dù ngươi là thiên hạ vô song, cho dù ngươi là người nắm quyền hành tối cao nhất thế gian, cũng vô dụng. Như Tề Thiên Tử cũng đã có nỗi buồn ái phi. Tiếc nuối Khương Vô Khí. Nhưng Khương Vọng sao có thể quên đi phố lớn ngõ nhỏ, hàng xóm bạn học ở thành Phong Lâm. Hắn làm sao lại muốn bỏ qua quá trình trưởng thành của Khương An An chứ? Chính vì hai chữ chẳng ngờ mà mọi chuyện đã xảy ra lại trở thành tiếc nuối. Khương Vọng cũng rót một chén, uống đến mức ngũ khí quẩn quẩn, nhiệt ý lay động. Uống đến mức tứ hải quận sóng, hào khí chướng trong lồng ngực. Nếu như vậy, chỉ bằng gọi rượu này là nhân gian chính đạo. Hắn cảm thấy say say, có chút ý tứ mờ mịt nhếch mép. Cố Sư Nghĩa sừng xuất một chút cười to. Nhân gian chính đạo. Ông ta lại nâng vò rượu lên rót, nói với Khương Vọng. Nào, chúng ta cạn một chén nhân gian chính đạo đi. Hơi rượu một lần lại một lần tuôn trào, tầng tầng lớp lớp hòa quyện, thơm, càng thêm thơm. Con sâu rượu trong bụng đã tỉnh, khiến người ta thèm đến ngứa tim ngứa phổi. Mỗi một bộ phận trong cơ thể đều như đang chờ được rượu ngon tưới lên. Nhưng Khương Vọng đưa tay che chén rượu của mình lại, lắc đầu nói. Ta không thể uống thêm nữa. Cố Sư Nghĩa bỏ vò rượu xuống nhìn hắn nói. Là rượu không ngon sao? Rượu thực sự rất ngon. Ta vốn không nghiện rượu. Bây giờ sâu rượu lại ngơ ngấy, thèm muốn chết đi. Là mỗ gia là người không tốt sao? Cố đại ca tu vi cái thế, nổi danh khắp thiên hạ, lại không hề câu nệ tiểu tiết, khiến cho người ta cảm thấy thân thiết. Sao có thể không tốt được chứ? Bởi vì sao ngươi lại chối một chén rượu này? Cố Sư Nghĩa tiếp tục hỏi. Một vừa hai phải. Khương Vọng đón lấy ánh nhìn của Cố Sư Nghĩa thật thà nói. Là thứ mà có thể khiến cho ta nghiện. Ta lại càng muốn khắc chế. Lại càng muốn giữ một khoảng cách. Mới nói ngươi là người thống quái. Ngươi lại không thoải mái như vậy. Cố Sư Nghĩa nói. Tuổi trẻ cũng không muốn cầu thả. Chẳng lẽ phải đợi già rồi lại hoài niệm sao? Khương Vọng chỉ nói. Đường ta muốn đi rất xa, cho nên ta sẽ không dừng lại ở bên đường quá lâu. Trong mắt hắn nhiễm men rượu, ở trên mặt hắn ửng hồng vì hơi rượu. Giọng nói quán có chút khàn khàn vì rượu, nhưng hắn biểu đạt rất bình tĩnh. Ở bất cứ nơi nào, đều là chính hắn. Cố Sư Nghĩa trầm mặc nhìn hắn một lúc, Khương Vọng cũng yên lặng ngồi đó. Giống như một hắn tờ say rượu bình thường, bất cứ một lúc nào cũng có thể gục xuống. Nhưng mà lại yên tĩnh tự chủ, tuyệt đối không tầm thường. Người thuyết phục mỗ gia. Cố Sư Nghĩa nâng chén đổ đi. Vậy thì không uống nữa. Rượu đổ khỏi chén, chiếu lên mặt bàn, giống như là ngọc vỡ. Có một loại tiếc nuối khiến cho người ta tan nát cõi lòng. Khương Vọng hơi ấy này nói. Hy vọng có một ngày ta có thể dừng lại, uống với Cố đại ca đến khi tận hứng. Cố Sư Nghĩa im lặng một lúc nói. Ngươi có biết trước đó là ai ở đây uống rượu với mỗ gia không? Khương Vọng lắc đầu. Ngươi có tò mò không? Cố Sư Nghĩa hỏi. Khương Vọng hỏi ngược lại. Ta có nên tò mò không? Ngươi rất giàu hoạt. Cố Sư Nghĩa nói. Khương Vọng này, ta chỉ tuân theo bổn phận. Cố Sư Nghĩa liền cười. Ông ta giống như những hán tử uống say trên phố xá kia. Tâm trạng thay đổi rất nhanh. Ông ta thở dài một tiếng nói. Đó là một người đã từng có thể uống rượu tận hứng với ta. Xem ra hiện tại đã không thể rồi. Khương Vọng nói. Người luôn luôn có thể thay đổi. Cố Sư Nghĩa nói. Dừng một chút ông ta lại nói. Có lẽ... Giống như những gì mà người nói, một người muốn đi đường dài là người không nên dừng lại một nơi quá lâu. Khương Vọng nói, bằng hữu của Cố đại ca, chắc chắn Cố đại ca hiểu rõ. Người đó không phải là bằng hữu của ta, Cố Sư Nghĩa nói. Nhưng mà ông ta lại nói, có lẽ cứ xem là vậy đi. Trong lòng ông ta rất mâu thuẫn. Tâm trạng ông ta cũng rất mâu thuẫn. Chân nhân đương thời lẽ ra là người nắm đạo tắc ở trong tay, nhìn thấy thế giới tồn tại chân thực. Lẽ ra cho dù đã đến ngày tận thế, cũng không dễ bị dao động ý chí. Ông ta đã có vẻ như khác biệt, phức tạp như thế. Có lẽ đây cũng là một loại chân. Người này có rất nhiều chuyện xưa. Khương Vọng thầm nghĩ, nhưng hắn cũng chỉ nói. Một người luôn tiến về phía trước, luôn phải bỏ lại đằng sau một thứ gì đó. Lúc đó có lẽ cố ý, hoặc là vô ý. Nhưng mà sau này nhìn lại, đều có thể xem như là cố ý. Người vì vậy mà khổ sở sao? Cố Sư Nghĩa cụp mắt xuống. Khó tránh khỏi sẽ có tiếc nuối. Khương Vọng nói. Nhưng ta vẫn muốn tiến về phía trước. Sẽ không có ai đứng một chỗ chờ ngươi. Mỗi người đều có chuyện xưa của mình. Cố Sư Nghĩa nói. Đây là điều khiến cho người ta tiếc nuối. Khương Vọng nói. Có đôi khi ngươi không có lựa chọn nào khác. Tuổi còn nhỏ, mà lấy đâu ra nhiều cảm khái như vậy? Cố Sư Nghĩa giọng điệu sơ cuồng. Ngươi hiện tại rất tục khí. Khương Vọng nói. Đều là những câu chuyện đọc được ở trên sách. Có thể là ta say, nói nhảm rồi. Cố đại ca đừng nên trách. Ngươi nói vô tội, ngươi uống có lý. Cố Sư Nghĩa nhịn một ngụm hơi rượu, đại khái không muốn tiếp tục thể tài này nữa nói. Khương lão đệ, ngươi hiểu thế nào về một chữ nghĩa? Nghĩa có lớn có nhỏ. Có thứ nghĩa là nâng trường kiếm vì bạn. Có thứ nghĩa là ân hoàn nợ trả. Có thứ nghĩa là phạt ác dương thiện. Có thứ nghĩa quốc gia. Có thứ nghĩa tộc quần. Có thứ nghĩa thiên hạ. Khương Vọng nói. Chuyện này thuộc về tiên hiền. Ta không thể nói. Cố Sư Nghĩa đưa tay chỉ hắn. Dường như lại muốn nói hắn giàu hoạt. Nhưng mà cuối cùng cũng không nói như vậy, mà dùng ánh mắt mang theo men say, nhìn hắn chăm chú nói. Người giữ vững thứ nghĩa gì? Khương Thanh Dương có phải là nghĩa sĩ không? Khương Vọng lắc đầu. Ta không phải nghĩa sĩ. Từng có chính nghĩa trước mặt, ta không thể tuyên dương. Trong lòng từng có phẫn nộ, ta không thể rút kiếm. Từng tranh nhau lợi ích, trường kiếm của ta đã giết người. Hắn lặp lại. Ta không phải là nghĩa sĩ. Cố Sư Nghĩa nói lời thâm thía. Có đôi khi ngươi cần khắc chế chính mình. Có đôi khi ngươi chỉ có thể chọn một lựa chọn ít bết bát hơn trong số những lựa chọn bết bát. Bởi vì ngươi có cuộc đời quan trọng hơn người khác, cho nên trời cao cũng giao cho ngươi sứ mệnh khác với người khác. Khương Vọng nói. Ta không nghĩ ta là một người quan trọng như vậy. Khuyết điểm và ưu điểm của ta khiến cho ta trở thành ta. Hắn nghĩ, cuộc đời của ta là do ta lựa chọn. Sứ mệnh của ta không phải được bất kỳ một tồn tại nào giao cho. Cố Sư Nghĩa vung tay lên. Người không uống nữa. Ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Đi đi. Khương Vọng không nói gì thêm, chỉ nói một tiếng bảo trọng. Liền tự đứng dậy, mang theo cảm giác hơi say, đạp mây mà đi. Chỉ qua lại mấy chén rượu, thân thể bồng bềnh như mây, núi khoảng ít dấu chân người. Cũng không biết đình nghỉ mát trên đỉnh núi này là do người phương nào xây dựng. Thực ra cũng đã tàn tạ, không có dáng vẻ gì, sơn đỏ đã chốc, gió thổi mục gỗ. Thực ra cũng đã tàn tạ. Cố Sư Nghĩa ngồi một mình ở đó, nhìn canh cạn thịt lạnh, giống như đang tiếc nuối nhân sinh của mình, cho nên lại mở ra một vò rượu. Rượu tang thương, rượu tang thương. Cuộc sống thăng trầm dễ hun đúc nên người thành công. Một người trẻ tuổi không thể tận hứng, cũng không thể tận ý. Quả thực không phải là nghĩa sĩ, ông ta thở ra, ông ta thở dài nói. Nhưng là một người thành thực, là một người giữ chữ tín. Triều quốc nổi danh kính cẩn nghe lời thề, nghe lời tề quốc. Trên dưới quần thần nước này, quá yêu thích phong tục tề quốc. Nhân tài hàng đầu của triều quốc đều lấy xuất sĩ làm quan ở tề quốc làm vinh dự. Không đến được tề quốc mới là có thể ở lại triều quốc. Thực ra trong khắp phạm vi đông vực, há chỉ có mỗi triều quốc là như vậy. Chính là bởi Tề quốc chiêu nhập hiền tài khắp thiên hạ, cho nên mới có Tề quốc rộng lớn hiện tại. Chỉ là biểu hiện của chiêu quốc đặc biệt rõ ràng hơn một chút mà thôi. Người ở những nơi khác, dù sao cũng phải nói gì mà chim không biết chọn cành mà đậu. Nơi này không lưu ta, thì ắt có nơi khác lưu ta. Người chiêu quốc liền trực tiếp công khai xuất sĩ làm quan ở Tề là lý tưởng, đem việc trở thành người nước Tề là mục tiêu phấn đấu của đời người. Thậm chí ngay cả quốc chủ chiêu quốc cũng tự mình dâng thư nhiều lần, kiên trì bền bỉ thỉnh cầu được nhập vào bản đồ Tề quốc. Bên trong quốc thư dâng cho Tề quốc, quốc chủ chiêu quốc đều tự xưng chiêu hầu, không dám xưng quân, tỏ vẻ nguyện bỏ long bào, đời đời xưng hầu với Tề đế quốc. Nguyện vì Tề thiên tử giữ gìn trăm mẫu đất, trồng rau dưa cho Tề thiên tử. Trong thư nước mắt đứt mũi tuôn rơi. Bị Tề thiên tử dùng lý do không thể vứt bỏ tông miếu Cựu Dương để tuyệt cự. Thời gian trước, trong ba vị thủ lĩnh cao nhất của Bình Đẳng quốc xuất hiện, có một người xưng là Chiêu Vương. Quốc chủ Chiêu quốc sợ tới mức dâng thư trong đêm tới Tề thiên tử, bày tỏ vô tội. Thỉnh cầu triều đình Tề quốc phái người đến triều quốc điều tra chứng nhận cho cái sự trong sạch của hắn ta. Cũng khẩn cấp triệu tập quần thần, thương lượng chuyện lập tức sửa đổi quốc hiệu, để khỏi bị tai bay vạ gió. Cuối cùng Tề thiên tử phải đặc biệt hồi âm trấn an nói. Chiêu là tên gọi vinh dự, Cựu Dương chính sóc, không thể xem thường vứt bỏ. Lại nói rồng hồ, há lại vì rắn chuột mà phải đổi được. Như vậy mới bình ổn sóng gió. Trước đây, Khương Vọng từng ẩn tu ở quốc gia này. Chỉ đơn giản khi nói chuyện có chút khẩu âm, Lâm Truy liền được chủ quán chiêu đãi cực kỳ nhiệt tình. Hiện tại vượt biên bay qua, tất nhiên sẽ không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Không có cảm giác gì ngoài say rượu. Không có gì ngoài mây bay mịt mù, quá mức trống trải. Một đường lướt ngang bầu trời, chợt có tiếng sấm. Có phàm phu tục tử, tình cờ thấy, hoảng hốt cưng ỡ là tiên nhân. Đi qua Dương Địa mà không vào trấn Thanh Dương, Khương Vọng theo đường nhỏ đi về kinh đô Tề quốc. Khi thành Lâm Truy 300 dặm xuất hiện trong tầm mắt, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác dựa dẫm. Tước hiệu quán, chức quan và các mối quan hệ quán đều có mối quan hệ cực kỳ thân mật với tòa thành vĩ đại này. Lúc đầu lựa chọn bỏ qua chức trọng đô úy Bắc Nha Môn, đương nhiên cũng không hề hối hận. Trong sơn hải cảnh ở Sở quốc cũng đã trải qua đủ ưu việt. Hắn không chủ đạo cái gì, nhưng hắn chứng kiến văn chương ưu việt. Lần này sau khi du lịch thiên hạ trở về, giờ phút này nhìn thấy thành Lâm Truy, hắn mới là chân chính ý thức được hắn đã ở đây phấn đấu quá lâu. Đã trải qua quá nhiều chuyện, hắn và tòa thành này đã có một mối ràng buộc quá sâu. Ở Lâm Truy, sống không dễ. Mà Khương Thanh Dương hắn ta hoảng hốt giống như là người ở nơi này vậy. Chiến sự đường dâng tấu thỉnh phạt hạ, thiên tử ngự chuẩn. Cả Tề quốc đều được động viên. Đạo Nguyên Thạch, Lương Thảo, Tình Báo, giao thiệp với các nước dọc đường. Vô số công việc. Nhưng một khi đã quyết ý chiến tranh, sẽ rất khó thay đổi. Trong một đêm đau thương đầy kho, binh mã như rừng, chỉ là trước lúc phạt hạ, vẫn có một vấn đề quan trọng nhất. Cuộc chiến phạt hạ lần này, phải dùng ai làm chủ soái tam quân đây? Bá nghiệp Đề quốc mới phát triển, là quốc gia thành tựu bá chủ trễ nhất trong 6 nước bạn đại bá chủ. Rất nhiều danh tướng thiên hạ từng nhiều lần chứng minh bản thân trong chiến tranh, vẫn đều đang ở trong quân, người có tư cách dẫn đại quân không hề ít. Nhưng mà hạ quốc, dù sao cũng có ý nghĩa đặc thù, sự cường đại của nó cũng không nên bị xem thường. Năm đó Tề hạ tranh bá, là do Tề thiên tử tự mình ngự giá thân trình. Những người như là Trọng Huyền Vân Ba, Trọng Huyền Trừ Lương, Trọng Huyền Minh Sơn, Trọng Huyền Minh Hà, Yến Bình, Khương Mộng Hùng, Diêm Đồ, Dương Kiến Đức, Điền Hy Lễ đều tham gia trận chiến. Mây tụ thành đoàn, kiến tụ thành đàn, toàn quốc là quân, lúc đó mới mạnh mẽ kéo dài qua hai vực Đông Nam, đánh cho Hạ Quốc tàn phế. Mà từ sau trận chiến Bình Định loạn Minh Địa Lâu Lan Công, năm 38 Nguyên Phật, Tề Thiên Tử lại chưa từng tự mình mặc giáp. Đương nhiên Hạ Quốc hiện tại cũng không đáng để cho Tề Thiên Tử tự mình ngự giá thần trình. Lẽ ra Tề Thiên Tử không đi, chủ soái phạt hạ lần này ngoại trừ quân thần đại tề Khương Mộng Hùng thì không nên nghĩ đến người thứ hai nữa. Vị trấn quốc đại nguyên soái này cũng quả thực đã dâng tấu thỉnh chiến, vinh dự và năng lực của Khương Mộng Hùng đều không cần nói. Có vĩ lực vô địch siêu phàm, lại dụng binh như thần, hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu quân ở trong quân. Nếu mà người thỉnh chiến, đồng thời còn có ba người khác. Ba người này đều có phân lượng không giống người thường. Một người là Tào Giai, thống soái Xuân Tử Quân. Một người là Hung Đồ Trọng Huyền Trừ Lương, vừa mới trở thành chân nhân. Người còn lại là Tu Viễn, thống soái Tù Điện Quân. Ba người này đều là soái tài đủ đức để thống lĩnh trăm vạn đại quân, chấp trưởng đạo quân tinh nhuệ đất Đại Tề, cửu tốt, năng lực dụng binh không hề nghi ngờ. Tu vi ngược lại không phải là vấn đề. Nếu như để bọn họ dẫn dắt đại quân, triều đình Tề quốc đương nhiên sẽ phái thêm cường giả diễn đạo đi theo quân trấn. Cho nên nhân tuyển làm chủ soái phạt hạ thực ra vẫn còn đang tranh cãi. Trong đó, Tào Giai dụng binh ổn nhất, là người thiện chiến nhất thiên hạ, theo lời Tề Thiên Tử. Bất kể ra bao nhiêu quân đội toán ta, căn bản không có khả năng xảy ra vấn đề. Đương nhiên cũng rất khó nhìn thấy tình huống đánh nhanh thắng nhanh. Luôn là người nói rằng hắn ta chỉ biết đánh ngu. Luôn luôn có người nói hắn ta chỉ biết đánh ngu, đánh xuẩn. Nhưng mà trước đây, trận giả mạo thân phận Hoàn Nhan Hùng Lực chém giết danh tướng Tề Hồng của Thịnh Quốc, giúp cho Mục Quốc lấy lại thành Ly Nguyên, cũng đã triển hiện ra sự thay đổi trong phong cách dùng binh của hắn ta. Hắn ta là soái tài toàn năng chân chính, chỉ so tài ở dụng binh thực sự có thể so với quân thần. Hung Đồ Trọng Huyền Trừ Lương thì có công đầu phá Hạ năm xưa, vô cùng quen thuộc với tình huống Hạ Quốc. Trong trận tranh đoạt chủ soái phạt hạ, nhân tố này cũng vô cùng quan trọng. Và lại ông ta mặc dù không toàn năng bằng Tào Giai, cũng không bằng Khương Mộng Hùng dụng binh đại nhất thiên hạ, nhưng mà quân tiên phong của ông ta sắc bén, lại là độc nhất, thiên hạ khó ai sánh được. Giữa loại tình huống cuộc chiến diệt quốc này, có thể nhanh chóng đánh ra cục diện tốt nhất, giống như là cuộc chiến diệt Dương, giúp ông ta phong hầu kia, đúng là giống như dễ như bỡn. Dùng thời gian ngắn nhất, đánh tan sự phản kháng của Dương quốc, không cho mặt đế Dương quốc Dương Kiến Đức một chút cơ hội, chém chết trong vạn quân. Thực lực của người kia lại mới từ đại nhất thần lâm, đông vực, tấn vị động chân. Trận chiến đầu tiên chứng nhận sau khi trở thành động chân, chính là chỉ đao đệ nhất. Chính là chỉ đao đệ nhất trưởng lão của Điếu Hải Lâu, Sùng Quang chân nhân. Bất luận là thế, ý, lực đều đang ở lúc cao nhất trong cuộc. Lúc này dùng ông ta, quân tiên phong mạnh nhất, mà Tu Viễn, bằng hữu thân thiện của y, thống soái Trảm Vũ quân Diêm Đồ, năm ngoái được chứng thực là gian tế của Bình Đẳng quốc, chịu thiên đao vạn quả mà chết, chính y thì đã ở trong ngục một hồi. Hiện tại chính là lúc cần một cuộc chiến tranh để chứng minh chính mình. Đương nhiên, tất cả mọi người đều biết, y chỉ là cho thấy thái độ, chạy theo số đông mà thôi. Chuyện lớn như là phạt hạ này, không có khả năng giao cho y để chứng minh bản thân. Mặc dù Tu Viễn y quả thực là danh tướng thiên hạ giết ra từ trong núi thây biển máu, nhưng mà tâm tình muốn chứng minh bản thân của y là thứ đầu tiên loại y ra khỏi danh sách chủ soái. Đường Kim Tề Thiên Tử là người biết dùng binh, chỉ lệnh bốn người này lần lượt dâng lên một phần quân lực, nói rõ là dùng quân lực để định soái vị. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây tuôn, từ đủ loại quan lại trên triều đình cho tới những người buôn bán nhỏ, không khỏi đều đang tranh luận chuyện chọn chủ soái phạt hạ. Người này nói quân thần vô địch, người kia nói Tào soái bất bại, có người nói Hung Đồ nhờ phá hạ mà thành danh, phải để Hung Đồ kết thúc Hạ quốc. Cũng có người nói Tu Viễn cả đời chinh chiến, nhiều lần thấy yếu chống mạnh, là binh đạo chân chính, nên Có một trường hợp như vậy để thi triển. Nhưng mà cũng có không người nào nói không thể chiến trận này, nói rằng phạt hạ là không thể thắng. Cho nên quốc tướng Giang Ngữ Mặc viết: lòng người có thể dùng, quốc gia bất hạnh thì ra hạnh, phú đáo thương tang, cú tiện công. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em. Bạn Vũ Linh có nhắn thấy anh Phong bị đau họng, em bài thuốc xin chia sẻ cùng anh. Tía Tô. Tiến Phong xin cảm ơn bạn Vũ Linh nhé. Mình sẽ lưu cái này lại để sử dụng cho bản thân. Cảm ơn bạn nhé. Xin chào tất cả anh.